Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, đấu giá hội. Giang Thu, Tần Lực nhướng mày một cái, nhìn sang Mộc Lan, sắc mặt vào lúc này có chút khó xem. Hắn tại Bắc Hoang Viện bày nhãn tuyến, có bất kỳ tình huống gì đều sẽ tại đệ nhất thời gian bảo hắn biết. Cái này Giang Thu là lúc nào xuất hiện, hắn thế nhưng một chút tin tức đều không tiếp thu đến. Chính là hắn, cũng không biết là từ đâu ra, gần nhất liền bị Mạn Kinh Tử cấp nhìn chúng, đoạt ta đệ nhất không nói, còn 5 lần 7 lượt nhục nhã cùng ta, khẩu khí này không ra, ta tất nhiên sẽ căn cơ bất ổn. Phụ thân, Mộc Lan hồi ức chuyện xảy ra mới vừa rồi. Trong mắt hận ý càng thêm nùng liệt, một cái không biết tên tiểu tử thúi, thế nhưng cũng dám tới đoạt đồ đạc của hắn. Thực mau, hắn liền sẽ để Giang Thu trả giá thật lớn. Có viện đầu chống lưng lại như thế nào? Hắn tân gia tại đại hoang giới cũng là hùng bá một phương tồn tại. Bắc Hoang Viện tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Tuy rằng trên mặt nổi không đâm thủng tầng quan hệ này, nhưng cũng không đại biểu sẽ không ở sau lưng chơi thủ đoạn. Nếu là Giang Thu một không tiểu tâm đã chết, cái kia vị trí thứ nhất không phải phi hắn Mạc Trúc. Suy nghĩ đến này, Mộc Lan trên mặt đã lộ ra lướt một cái mỉm cười tàn nhẫn. Một bên Tân Lực nhìn đến sau, trong lòng một chút rượu tự minh bạch, biết con không bằng cha. Hắn sao có thể đoán không được Mộc Lan đang suy nghĩ gì? Giết chết Giang Thu mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi muốn làm gì? Tần Lực vẻ mặt vui đùa cười nói. Ngài không phải muốn tổ chức đấu giá hội sao? Chúng ta có thể ở phía trên này làm văn. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay cầm Giang Thu giết chết. Xong việc lại tìm một người bối nồi là được. Hơi chút trầm ngâm, Mộc Lan liền là làm một cái cắt cổ thủ thế. Tại Bắc Hoang Viện chịu định không có thể động thủ. Cái kia biện pháp duy nhất chính là cầm Giang Thu cấp dẫn lại đây. Tân gia có chính mình thương hội. Mỗi năm đều sẽ cử hành một lần đấu giá hội. Bị chụp vật bán không có chỗ nào mà không phải là chút kỳ chân dị bảo. Mà thường thường náo nhiệt nhất là tại áp chụp vật phẩm bên trên. Tới tham gia đấu giá hội đều là một ít nhân vật có mặt mũi. Bọn họ có tiền có thế, mượn cái này tới mở rộng một chút quan hệ, thuận liền có thể mua được đồ mong muốn. Gì nhạc mà không là đấu giá hội, không thể tưởng được ngươi sẽ cầm chủ ý đánh tới cái này mặt trên đến. Là hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị, có thể xác định Giang Thu sẽ đến không? Giọng nói mới vừa rơi, Tân Lực cũng là phản ứng lại, lập tức liền là hướng về phía Mộc Lan nhất tiếu, ngữ khí bên trong tràn ngập, không hề che giấu ý vị. Hiện tại liền có thể cầm tin tức tung ra ngoài, liền nói tân gia được đến Chu Tước thần huyết. Mộc Lan mỉm cười đáp lại, như vậy hẳn là được đi, ngươi điên rồi, cái này thần huyết như thế nào có thể làm hàng đấu giá. Phía trước còn rất lãnh tĩnh Tân Lực, lại nghe nói như vậy về sau, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, dùng Chu Tước máu, mệt Mộc Lan nghĩ đến, vậy thì có cái gì, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta tân gia đều lấy giá tiền cao nhất mua nhập. Cuối cùng thần huyết còn không phải về tân gia sở hữu. Đối mặt Tân Lực kích động, Mộc Lan nhưng thật ra biểu hiện phi thường bình đạm, hắn chỉ quan tâm Giang Thu chết sống, mặt khác cũng không có đặc biệt coi trọng, còn không phải là 2 giọt huyết sao, cuối cùng lại mua hồi tới không phải liền có thể. Người biết cái gì, cái kia thần huyết là nói có là có sao, không cần ý nghĩ kỳ lạ, cái này sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta mướn mấy tên sát thủ. Dùng một lần liền có thể cầm Giang Thu giải quyết. Nói đến thần huyết, Tân Lực thái độ đặc biệt cường ngạnh, lập tức liền là đại thủ một vung, không chỉ có bác bỏ Mộc Lan, lại còn có muốn tìm người giết chết Giang Thu. chuyện khác, hắn đều có thể đáp ứng Mộc Lan. Nhưng duy chỉ có cái này sự, một điểm thương lượng đều không có. Hừ, chúng ta đây liền phân biệt hành động đi, xem ai có thể trước xử lý Giang Thu. Thế nào? Nói xong liền biến mất ở viên bên trong. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ cần cuối cùng mục đích là giống nhau là được. Nhìn Mộc Lan rời đi thân ảnh, Tần Lực cũng là khẽ thở dài một cái. Sự tình cũng không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này Chu Tước máu nào có dễ dàng như vậy khống chế. Nếu là không cẩn thận ra điểm sự, đó cũng không phải là đùa giỡn. Người đâu a? Tần Lực lớn tiếng một kêu. Hắn cũng không thể nhường Mộc Lan sằng bậy. Là thời điểm áp dụng một ít thủ đoạn. Còn không phải là giết cái Giang Thu sao? Phái mấy cái lão luyện sát thủ đi là được rồi. Bắc Hoang Viện, một chỗ hẻo lánh trong một góc. Biết những cái đó là người nào sao? Giang Thu vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Chuyện nguyên nhân hậu quả đều đã xong dài. Hiện tại chính là muốn hỏi ra nhóm người kia là ai. Tần Lộ cũng là lần đầu tiên tới cái này. Không thể lại đắc tội những đại nhân vật kia. Ta chỉ nhớ rõ, mỗi người trên vai đều mang theo một mai huân chương. Còn lại thì không rõ lắm. Mạn Kinh Tử cũng là suy nghĩ thật lâu. Thật sự là không có đầu mối khác. Lúc trước Tần Lộ chỉ nói Giang Thu hai chữ. Còn lại cái gì đều không lưu lại. Biết nàng bình an liền hảo. Giang Thu gật gật đầu. Biểu tình chi gian có chút thả lỏng. Ít nhất những người đó không có trực tiếp giết Tần Lộ. Cái này đã nói lên Tần Lộ đối với bọn hắn rất quan trọng. Một cái người trọng yếu tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Đây là tin tức tốt. Ít nhất biết Tần Lộ vẫn còn an toàn. Tốt, ta cái gì đều nói cho ngươi. Bây giờ có thể nghe ta nói đi. Mạn Kinh Tử cười nói. Cái gì sự tình? Giang Thu hồ nghi nhìn Mạn Kinh Tử vẻ mặt. Hắn không phải đều cướp được đệ nhất. Còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn, Mạn Kinh Tử vừa muốn nói. Mấy bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Dùng một loại ánh mắt dò xét đánh giá bọn họ. Bên trong một cái đeo mặt nạ tà mị nam tử. Tùy ý ngó Giang Thu liếc mắt một cái. Cái này làm sao còn có một tiểu hài nhi a? Khó nói tiểu tử này liền nhi tử đều có. Ai ngờ nói a, cho dù có cũng không quan ngươi sự. Thao tâm làm gì? Không phải, chúng ta là tới giết Giang Thu. Cái kia hắn nhi tử sao làm? Là giết vẫn là phóng. Bọn họ đó là Tân Lực phái tới sát thủ. Nhiệm vụ chính là đánh chết Giang Thu. Chỉ là cái này bên cạnh làm sao còn có một tiểu hài nhi a? Cái này Tân Lực cũng không nói a. Còn chưa động thủ, các ngươi ở cọ sát cái gì? Nghe được nghị luận, trước mặt tà mị nam tử hô to một tiếng. Hắn là Tân Lực thủ hạ Quảng Anh. Thực lực tại Thánh Hiền sơ kỳ đỉnh. Bởi vì là Tân Lực không yên tâm, cho nên mới kêu hắn tới nhìn chằm chằm. Nghe nói cái này Giang Thu có thể đánh bại Mộc Lan. Hắn nhưng thật ra muốn tới kiến thức một chút. Đám sát thủ này cũng là Tân Lực tự mình chọn lựa. Thực lực đều tại Thánh Hiền cảnh sơ kỳ. Chỉ cần đoàn kết lại, hắn cũng không tin chỉ không được Giang Thu. Tới còn thật không phải lúc. Giang Thu ánh mắt đạm mạc. Những người này là tới tìm hắn. Nghe kia ngữ khí cũng biết là chịu người sai xử. Hắn hôm nay chỉ đắc tội một người. Đó chính là Mộc Lan. Xem bộ dáng này là tới tìm hắn báo thù. Mộc Lan thật đúng là để mắt hắn. Liền phái mấy người như vậy đến. Xem ra buổi sáng giáo huấn không đủ a. Nói ai nhi tử đâu. Ta là ngươi ba ba. Kiếm nô rút trương kia một cái chớp mắt ở giữa. Mạn Kinh Tử hét lên một tiếng. Sau đó vẻ mặt sinh khí nói ra. Đám người này đôi mắt có vấn đề đi. Thế nhưng nói hắn là Giang Thu nhi tử. Làm hắn. Vừa nói xong. Đám kia người liền hướng Giang Thu bên này lướt đi tới. Một đứa bé cũng dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Quản hắn là ai. Cùng tiêu diệt. không biết tự lượng sức mình. Mạn Kinh Tử đang chuẩn bị ra tay, chính là không nghĩ tới Giang Thu thân ảnh thế nhưng dẫn đầu lược ra. Tử thần liêm chỗ lóe ra ánh sáng màu đen, trực tiếp tại không khí bên trong để lại đạo đạo bạch ngân. Đó là lực lượng vặn vẹo lúc sau đưa đến. Giang Thu tốc độ thực mau, rất nhanh là đến đám kia người trước mặt. Vừa rồi còn có điểm cuồng táo mọi người, lúc này nhìn đến Giang Thu tốc độ lúc sau, tâm tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Như thế nào lại nhanh như vậy? Đứng ở sau lưng mọi người Quảng Anh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, tiếp theo đó là môi răng khẽ mở, nhẹ nhàng mà nói một câu nói, nhưng không có phát ra âm thanh. Thời gian ngừng lại, u ánh sáng màu đen từng đạo hiện lên. Giang Thu giống như là một cái con giun thực linh hoạt xuyên qua ở mọi người chi gian. Không đồng nhất sẽ đó là xuất hiện ở đối diện. Theo thói quen quay đầu một xem, mặt sau Mạn Kinh Tử khước hơi hơi nhất tiếu. Ánh mắt chi trung bao hàm một ít không hiểu ý vị. Giải quyết xong hết thảy, Giang Thu liền lại khôi phục thời gian. Một cái chớp mắt ở giữa, cái kia sau lưng chúng người như là như diều đứt dây, một chút rượu tựu ngã trên đất. Cẩn thận một xem, tại những người kia trên cổ, một đạo chỉnh tề vết đao lộ ra, máu tươi còn đang không ngừng phun tung tóe ra ngoài. Mau thực chuẩn, một đao bị mất mạng, vốn đang lấy vì có thể sau kiên trì một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngoẻo rồi. Quảng Anh không khỏi cảm thán. Đám người này tốt xấu cũng là số 1 số 2 sát thủ. Không nghĩ tới mà ngay cả một chiêu đều không kiên trì được. Vừa nói xong, chính khi hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Giang Thu xuất thủ, một nói hắc mang liền cầm Quảng Anh cấp đánh rớt. Suy nghĩ tại dưới mí mắt hắn đào tẩu. Có thể sao? Buông ta ra. Quảng Anh quỳ rạp trên mặt đất giống lớn nói. Không nghĩ tới Giang Thu liền hắn đều không buông tha. Còn dám chạy? Giang Thu lạnh giọng, tiếp theo đó là một chân đạp hạ. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi. Phanh, thanh âm xương vỡ vụn trên mặt đất vang lên. Tức khắc liền biến chia năm xẻ bảy. Quảng Anh đầu bị đính vào thổ nhưỡng chi trung. Một đại đống bạch sắc sền sệt vật đổ xuống mà ra. Giang Thu này một chân thật đúng là mau tàn nhẫn chuẩn a. Giải quyết xong hết thảy, Giang Thu đó là thu chân về, ánh mắt đạm mạc nhìn Quảng Anh liếc mắt một cái, này đó là cùng hắn đối nghịch kết cục. Ngươi đoán ra là ai làm sao? Mạn Kinh Tử lúc này đi tới Giang Thu bên người, nhìn xem thi thể trên đất, mọi người trang phục giống nhau, không cần đoán cũng biết là sát thủ chuyên nghiệp. Mà cái này Quảng Anh là lợi hại nhất cái kia. Chỉ là này thực lực không dám khen tặng. Còn dùng đoán, còn không phải cái kia, đệ nhất danh, làm. Giang Thu thu hồi tử thần liêm. Sau đó thực tùy ý khoát tay một cái. Cái này còn dùng đoán. Trừ bỏ Mộc Lan còn có thể là ai? Lấy là phái sát thủ hắn liền không đoán ra được sao? Ếch, hiện tại là của ngươi. Đừng không muốn thừa nhận. Mạn Kinh Tử nhàn nhạt nhất tiếu, ánh mắt chi trung lập lòe ánh sáng yếu ớt. Hắn làm sao lại không biết là Mộc Lan làm? Chỉ là suy nghĩ cố lộng huyền hư một chút, không nghĩ tới vẫn là xấu hổ. Hừ, Mộc Lan ra ở đâu? Giang Thu trầm ngâm một tiếng, ánh mắt chi trung có chút lạnh lẽo. Đều cho hắn đưa cái gì đại lễ? Nói như thế nào cũng muốn lễ thượng vãng lai. Mộc Lan nếu là an phận điểm, hắn có lẽ đều sẽ không chú ý. Nhưng bây giờ lại phái sát thủ lại đây, tự mình tìm đường chết cũng đừng trách hắn. Tân phủ, ngươi sẽ không hiện tại phải đi tìm hắn đi? Mạn Kinh Tử hỏi. Bộ dáng đứa trẻ hắn có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nếu không phải bởi vì là thanh âm kia, người khác chỉ biết đem hắn coi như một đứa bé đối chờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.